Chương 61 Biên tập Hắc Tường Vi. Hôm nay Lâm Hàm không tới, gia đình Giả Ninh có việc nên gần đây cũng không ở trong nước. Lục Sa và Hạ Húc Đông hai đại nam nhân không có việc gì làm, kéo nhau đến quán bar uống rượu nói chuyện phiếm. Chờ Lục Sa gọi điện xong, Hạ Húc Đông ở bên cạnh lắc đầu cười hỏi: "Cậu chuẩn bị kinh hỉ gì đấy, thần thần bí bí thế?" Lục Sa hắc hắc cười, ghé vào tai Hạ Húc Đông nói thầm. Hạ Húc Đông nghe xong, nhấc một chén rượu trên bàn, cau mày nói: "Được rồi, cậu cũng đừng gây thêm phiền phức nữa." "Ôi chao, ôi chao, ôi chao, sao lại thêm phiền được a? À? Tôi đây lại không phải vì cậu ta." Lục Sa bất mãn đề cao âm lượng. Hạ Húc Đông bất đắc dĩ cười. Lục Sa là không thấy tận mắt Diệt Thiên vì Mục Nhiên mà điên thành dạng gì, cho nên mới có thể nghĩ ra trò này. Những thứ khác không nói, chỉ cần nhìn thời gian trôi qua lâu như vậy, Diệt Thiên vẫn không hề chạm vào người khác, đã đủ để biết hắn đối với cậu có thái độ gì. Có điều Lục Sa, nếu tiểu tử nhà ngươi đủ đức hạnh, thì lần này hãy cầu Diệt Thiên sẽ không tới. Nếu tới thì không đếm nổi phiền toái sẽ như thế nào đâu. Hạ Húc Đông không khuyên nữa, ngược lại đổi chủ đề để hàn huyên những vấn đề khác. Có tiếng cửa mở ra, Hạ Húc Đông quay đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy Diệt Thiên, sửng sốt không biết nên nói gì. Hắn so với trước kia gầy đi rất nhiều, ngũ quan càng thêm lạnh lùng, thậm chí còn mang theo hương vị khắc nghiệt. Cả người không còn toát lên vẻ táo bạo không kiên nhẫn, mà trở nên trầm ổn. Diệt Thiên hiện tại rất ít khi tụ tập với bọn họ, ngay cả Hạ Húc Đông cũng thật lâu chưa nhìn thấy hắn. Không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy có chút kinh hãi. Lục Sa cũng nhìn ra Diệt Thiên không giống như xưa, nhưng y không suy nghĩ nhiều, ồn ào mắng nhiếc hắn suốt ngày làm việc bạc mạng. Diệt Thiên cười cười không giải thích nhiều, ngồi xuống tự phạt một chén rượu. Hạ Húc Đông biết Diệt Thiên có bệnh dạ dày, lần trước nghe Tô Văn Dương nói qua, hình như ngày càng nghiêm trọng hơn, nhíu mày nhìn hắn. "Được rồi, cậu không cần uống. Hôm nay không phải gọi cậu đến để uống rượu, ngồi tâm sự là được." Lục Sa bên cạnh tiếp lời. "Phải không người anh em, tôi nói cậu đấy, sao lại gầy thành cái dạng này, Dịch gia sắp suy thoái rồi ư?" Lục Sa là người theo trường phái Hưởng Lạc, tuyệt không lý giải được Dịch Thiên bổ nhào vào công tác điên cuồng là xảy ra chuyện gì. Dịch Thiên cũng không đáp lại lời Lục Sa, quay đầu nhìn y một cái, bình tĩnh hỏi: "Anh trai cậu gần đây không tìm cậu hả?" Lục Sa mặc dù là cái bao cỏ nhị thiếu gia, nhưng đến hiện tại vẫn chưa gây chuyện lớn gì cho Lục gia, là phải kể đến công lao của ông anh trai toàn năng trên đầu. Quản y so với cha còn nghiêm hơn. Lục Sa không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi anh trai, giống như chuột sợ mèo. Chỉ cần nghe thấy hai chữ anh trai, cả người đã rung lên. "Còn nói nữa, tôi mặc kệ cậu, có chuyện cũng đừng nhờ đến tôi." Lục Sa đau đầu đớp chát, sau đó không đợi Dịch Thiên trả lời, đã gọi nhân viên ở ngoài cửa. "Đem thêm rượu đến đây." Người nọ lên tiếng đáp ứng rồi đi, ba người bọn họ câu được câu không trò chuyện. Có người bưng khay rượu tiến vào. Dịch Thiên vốn đang định hỏi Hạ Húc Đông tình hình của Tự Nhiễm thế nào, khóe mắt vô thức quét qua người nọ một cái, chấn động mãnh liệt đứng lên túm lấy tay người nọ. Người nọ bị dọa sợ buông tay, chai rượu xa xỉ cứ như vậy rơi trên mặt đất, xoảng một tiếng vỡ vụn. Người nọ sửng sốt, sau đó vội vàng cúi đầu xin lỗi, thanh âm hoảng sợ phát run. Dịch Thiên kéo người nọ lên, miệng hơi giật giật, hai chữ Mục Nhiên chực chờ ở cổ họng. Người nọ ngẩng đầu lên nhìn Dịch Thiên, luống cuống nói: xin lỗi ngài." Lục Sa hưng phấn xoay người nhìn Hạ Húc Đông, vỗ vai đắc ý hỏi: "Giống không, giống không? Tôi đã nói là giống mà." Hạ Húc Đông nhíu chặt mi, nếu thật không cẩn thận nhìn thì ngay cả y cũng suýt nhận nhầm. Người này không chỉ có vẻ ngoài và khí chất giống Mục Nhiên đến 5-6 phần, mà ngay cả điệu bộ luống cuống quẩn bách kia cơ hội là giống như đúc. Không thấy ai phản ứng, Lục Sa cũng không quan tâm, tự bi tự diễn nói: "Ôi chao, mấy người có biết hôm tôi nhìn cậu ta ở quán bar cũng ngạc nhiên không kém không?" Lục Sa tuy biết chuyện về Thiên vì Mục Nhiên mà đối kháng với người nhà, nhưng dù thế nào, nếu muốn nói Dịch Thiên yêu Mục Nhiên, Lục Sa căn bản không hề tin, trong lòng y cũng không có khái niệm này. Y cảm thấy Dịch Thiên làm như vậy, thứ nhất là vì vụ tai nạn kia, Mục Nhiên đã đánh cược mệnh để cứu hắn, đích thật là khiến người ta cảm động nha. Thứ hai, việc này cũng giống như ăn cơm, một người mỗi ngày đều ăn thịt cá, đương nhiên cũng có khi muốn đổi khẩu vị sang cải trắng thanh đạm. Lục Sa cảm thấy Mục Nhiên trong lòng Dịch Thiên chính là củ cải kia. Hiện tại Mục Nhiên không còn, lại tìm cho hắn củ cải khác là được rồi. Ngẫm đi ngẫm lại, Lục Sa thấy mình quả là thông minh đến mức người khác phải ghen tị. Đương nhiên cũng là nhờ thêm vận khí tốt, tình cờ tìm được người như vậy ở nơi này. Kể từ khi người nọ ngẩng đầu lên, Dịch Thiên cũng đã buông tay. Không phải Mục Nhiên, cậu ta không phải là Mục Nhiên. Có điều tuy trong lòng biết rõ điều đó, hắn vẫn vô pháp bắt mình rời đi tầm mắt, không tự chủ được là tham lam nhìn người nọ nhiều hơn. Người nọ bị Dịch Thiên nhìn đến mất tự nhiên, đang muốn nói chuyện, đã bị Lục Sa kéo ngồi xuống. Không có việc gì, không có việc gì. Việc này không trách cậu, để nên đến, ngồi xuống uống một chén. Người nọ nắm chặt tay, mặt đỏ lên lắp bắp nói. Không, tôi chỉ là người tiếp thị, không phải bồi rượu. Lục Sa vắt chéo chân cười rộ lên, cảm thấy người này tuy giống Mục Nhiên, nhưng thú vị hơn nhiều. Chúng tôi không làm gì, uống hai chén là được. Hạ Húc Đông liếc Lục Sa một cái, an ủi người nọ. Không có việc gì, cậu ra ngoài đi. Còn chưa nói xong, Dịch Thiên đột nhiên vươn tay giữ chặt lấy người nọ. Sau đó không nói với Lục Sa và Hạ Húc Đông câu nào, mà trực tiếp dẫn người nọ ra ngoài. Lục Sa nhìn bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa, quay sang cực nhã với Hạ Húc Đông. Xem đi, tôi đã bảo rồi, cậu ta là không gặp được người phù hợp, giờ gặp rồi, nhìn xem cấp bách như thế nào. Nói xong tự tưởng tượng ra vài hình ảnh bất lương, miệng chật chật hai tiếng. Hạ Húc Đông nhăn mày, y không tin Dịch Thiên sẽ thật sự đem người kia đi làm mấy chuyện đó. Cậu ta không phải Mục Nhiên, Dịch Thiên phải là người biết rõ nhất. Y lo lắng chính là tình trạng của Dịch Thiên. Hạ Húc Đông cảm thấy dường như hắn đã gần tới cực hạn rồi. Người nọ bị Dịch Thiên kéo lôi ra khỏi quán bar, trên đường cầu cứu cũng không ai để ý tới. Mãi cho đến khi bị ném vào xe, cậu đã sợ đến trắng bệch. Cậu đã từng gặp qua khách nhân động tay động chân với nhân viên, nhưng hầu hết đều là mấy lão già trung niên đáng khinh. Diện mạo xuất chúng như Dịch Thiên, dù thích nam nhân cũng sẽ tự mang người đến, hoặc là hai bên tình nguyện. Sẽ không làm mấy thủ đoạn hạ lưu này. Huống hồ đơn thuần nhìn cách ăn mặc của Dịch Thiên, cậu cũng biết hắn không phải người thường. Cậu dùng sức dán vào cửa xe, trắng mặt hỏi. Anh muốn làm gì? Dịch Thiên không đáp lời, khởi động xe. Trên mặt cũng không rõ biểu tình. Trên đường gặp đèn đỏ dừng lại, Dịch Thiên đột nhiên quay đầu hỏi. Cậu biết nấu cơm không? Người nọ đăng lên kế hoạch, nếu thật sự bị đùa giỡn thì phải phản kháng như thế nào? Não xẹt qua vài câu, sống không bằng chết, đồng quy vu tận, tính toán đầy oán hận. Oán hận, thình lình bị Dịch Thiên hỏi như vậy, ngay người chớp mắt, a một tiếng, sau đó mờ mịt gật đầu. Dịch Thiên không đem người đến biệt thự hắn ở cùng Mục Nhiên, mà đi tới nhà trọ gần công ty. Phòng ở tầng cao nhất, tầm nhìn và trang hoàng vô cùng đẹp, có điều lại quá mức sạch sẽ chỉnh tề, thoạt nhìn không có nhân khí. Người nọ vào cửa, vẫn không biết đến tục cùng là đang xảy ra chuyện gì, thì Dịch Thiên chỉ thị vào bếp. Trong tủ lạnh ngược lại nguyên liệu nấu ăn nào cũng có. Cậu do dự quay đầu nhìn Dịch Thiên. Phải làm những món gì? Dịch Thiên đứng ở cửa phòng bếp, mệt mỏi đáp. Tùy cậu. Người nọ a một tiếng, lấy vài quả trứng gà, lại chọn một chút rau dưa thịt, bắt đầu cắt thái nấu cơm. Vóc dáng cậu với Mục Nhiên không sai biệt lắm. Nhìn từ phía sau lưng, cô hồ có thể tự lừa dối mình. Dịch Thiên tựa vào cửa nhìn bóng lưng người nọ, mặt vô biểu tình, chỉ có ánh mắt chuyên chú nhìn theo từng động tác của cậu. Trong thoáng chốc, thời gian như quay ngược lại. Khi đó Mục Nhiên còn ở bên cạnh hắn, toàn tâm toàn ý mà thích hắn, còn có vô điều kiện bao dung hắn, thậm chí vì nhường nhịn hắn mà tự thương tổn chính mình. Nhưng dường như cậu không biết nên ở chung hắn như thế nào. Mỗi lần chỉ biết hỏi đi hỏi lại, anh có đói bụng không? Dạ dày anh đau nhiều không? Anh có uống thuốc đúng giờ hay không? Dịch Thiên nghĩ tới những khi đó, cậu đều khẩn trương thấp thỏm, có khi còn cà lăm nói lắp, khóe miệng bất giác câu lên một nụ cười. Cậu có biết Mục Nhiên không? Dịch Thiên đột nhiên hỏi, đại khái là vẫn còn chìm trong ký ức, thanh âm của hắn nhẹ bẩn, phi thường ôn nhu. Người nọ đang xào rau dừng lại, liếc nhìn hắn một cái, có chút bẩn bách nói. Không, không biết. Dịch Thiên giống như không để ý, cũng không giải thích nhiều, chỉ chậm rãi thu hồi khóe miệng ý cười,

hắn đã đợi ở đây ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Cũng không biết có phải gió lạnh hay không, nhưng hắn cảm thấy đầu có chút nặng, thân nhiệt cũng dần nóng lên. Mục Nhiên lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đỏ mặt dắt Mục Cận tiếp đón Dịch Thiên vào phòng. Trong phòng thật sạch sẽ, nhưng dù sao cũng là phòng cho thuê nên vẫn có vẻ cũ kỹ. Trần nhà phần lớn bốc tróc hết, gần hết, lò sưởi rỉ sét, thành ghế sofa thậm chí còn nhìn thấy được khung gỗ bên trong. Mục Nhiên trước tiên dắt Mục Cận vào, nghiêng đầu nhìn đến thân hình thon dài, quần áo khéo léo tinh xảo, vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ của Dịch Thiên. Nhìn lại mình áo khoác cũ mềm, quần bò tẩy đến trắng bệch, liền có chút quẩn bách. Anh ngồi đi, tôi đi lấy nước. Vừa dứt lời lại vội vàng bổ sung một câu. Sofa cũng sạch sẽ, đệm ngồi tôi đều mới giặt qua. Nói xong lúng túng cúi đầu không khỏi xấu hổ. Dịch Thiên vốn không có nửa điểm ý tứ ghét bỏ, nghe Mục Nhiên giải thích như vậy, há miệng thở dốc muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng cũng không nói, trầm mặc ngồi xuống ghế sofa. Trong nhà không có trà, Mục Nhiên đành phải rót một chén nước ấm, sau đó ngồi xuống cái bàn nhỏ cạnh bếp lò. Ai cũng không nói gì, trong không khí trong phòng dần trở nên xấu hổ. Mục Cận vừa vào nhà liền xuống bếp, tự mình uống nước trái cây ngày thường Mục Nhiên chuẩn bị cho bé, sau đó chạy về gắt gao ôm lấy chân Mục Nhiên. Cậu nhìn đứa nhỏ lúc này mới kịp phản ứng, ôm bé ngồi lên chân mình, cười cười giới thiệu với Dịch Thiên. Quên chưa giới thiệu, đây là con gái tôi, Mục Cận. Mục Nhiên hiện giờ chỉ nói với người khác Mục Cận là con gái cậu, mấy chữ lưu lạc hay nhận nuôi linh tinh không hề đề cập tới. Dịch Thiên gật đầu, biểu tình trên mặt rất nghiêm túc, trịnh trọng nói: Chào cháu, Mục Cận. Trước khi đến đây, hắn cũng đã điều tra tỉ mỉ sinh hoạt 8 tháng qua của cậu. Có lẽ hắn so với cậu còn khổ sở hơn. Mục Cận sớm được Mục Nhiên chỉ bảo, không cần cậu đã nhắc, đã ngoan ngoãn đáp lại: Cháu chào chú. Rồi nét mình dựa vào cậu, đôi mắt to tròn trong veo, nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Mục Nhiên hơi kinh ngạc, Dịch Thiên thế nhân không hỏi chuyện đứa nhỏ là như thế nào. Chợt nhớ đến, thư ký Giang cũng nên hiểu được phần nào. Cậu muốn hỏi vì sao Dịch Thiên lại tới nơi này, nghĩ nghĩ lại lo lắng, nếu liên quan đến chuyện quá khứ, lỡ như Mục Cận nghe được mặc kệ bé có hiểu hay không, cũng đều không hay. Nghĩ vậy cậu liền cúi đầu, nói nhỏ: Ba đưa con đi ngủ trước, chốc nữa ăn cơm, sẽ gọi con dậy có được không? Mục Cận hôm nay chơi ở công viên cả ngày, kỳ thật cảm thấy hơi mệt, nên lập tức đồng ý, sau đó ôm lấy cổ Mục Nhiên. Mục Nhiên ôm bé lên, căng thẳng nói với Dịch Thiên: Anh ngồi một lát, tôi lập tức ra ngay. Nhìn Dịch Thiên gật đầu mới ôm Mục Cận vào phòng, ngủ. Mục Nhiên đặt Mục Cận xuống giường, cởi áo khoác ngoài cho bé, ghém chăn thật tốt, xoa đầu dặn bé ngủ ngoan, đặng mới đóng cửa đi ra ngoài. Trở lại phòng ngồi xuống, không biết tại sao cậu lại cảm thấy có chút khẩn trương. Hai tay nắm chặt, hé hé miệng, một tiếng Dịch còn chưa kịp nói ra, Dịch Thiên đã đột ngột đứng dậy, đi đến trước mặt cậu. Mục Nhiên giật mình lăng lăng nhìn Dịch Thiên, đang muốn hỏi làm sao vậy, anh liền xoay người ôm lấy cậu, mặt chôn ở gần cổ. Mục Nhiên cả kinh không dám nói gì, từ gần cổ truyền đến tiếng khàn khàn trấn an. Anh cái gì cũng không làm, để anh ôm một lát. Cho tới bây giờ, Mục Nhiên cũng chưa từng nghe qua giọng Dịch Thiên hạ thấp như vậy, nhất thời không dám cử động. Có điều khoang mũi tràn ngập khí tức của anh, bên gáy là độ ấm quen thuộc. Mục Nhiên cảm thấy đại não mình trở nên trống rỗng, muốn nói gì, muốn làm gì, toàn bộ đều không nhớ được. Thời gian từng lúc qua đi, Mục Nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Thân nhiệt của Dịch Thiên rất cao, làn da chạm vào cậu nóng hôi hổi. Cậu theo bản năng muốn sờ trán anh, tay vừa mới nâng lên lại buông xuống, thấp giọng khẽ hỏi: Dịch Thiên, có phải anh phát sốt không? Dịch Thiên nghe tiếng, ngẩng đầu chậm trán vào trán cậu, rầu rĩ trả lời: Không biết. Trán hai người chạm vào nhau, thoạt nhìn thân mật lại ái muội, nhưng Mục Nhiên không có tâm tư suy nghĩ này nọ. Cậu nhắm mắt nghiêm túc kiểm tra nhiệt độ của Dịch Thiên, sau đó lập tức đứng lên giữ chặt anh, cau mày nói: Không được, anh phải đi bệnh viện ngay. Dịch Thiên nhìn người trước mắt, một khắc trước vẫn còn quẩn bách xấu hổ, hiện tại lại trở nên nghiêm túc chăm chú, không biết tại sao trong lòng ẩn ẩn thấy khó chịu. Vẫn là luôn như vậy, trong lòng cậu không có gì quan trọng hơn sức khỏe của hắn. cho nên dù bị hắn cười nhạo châm chọc, cậu vẫn sẽ không phiền chán mà dặn dò hắn ăn cơm đúng giờ. Khi hắn tái phát bệnh dạ dày, còn kiên nhẫn chăm sóc. Thậm chí khi hắn còn nguy hiểm, ngay cả tính mạng, mình cũng có thể không cần. Dịch Thiên càng nghĩ càng khó chịu, không biết có phải bị cảm xúc ảnh hưởng hay không, mà vết khâu ở bụng bắt đầu nhói lên. Mục Nhiên nhìn sắc mặt Dịch Thiên ngày càng không tốt, hốt hoảng vội nói, anh chờ tôi đi đánh thức một cận. Bệnh viện cách đây khá xa, hiện tại lại đang là giờ tan tầm, rất dễ tắc đường. Mục Nhiên lo lắng buổi tối mình về muộn, không yên tâm để một cận ở nhà một mình. Dịch Thiên không muốn cậu lo lắng, cũng không muốn ảnh hưởng đến đứa nhỏ, một bên ngăn Mục Nhiên lại, một bên lấy ra di động. Không cần, để anh gọi Tô Văn Dương lại đây. Tô Văn Dương vẫn luôn chờ Dịch Thiên gọi điện, đến đón hắn và Mục Nhiên. Ai ngờ đợi cả một buổi chiều cũng không thấy một cú điện thoại. Tô Văn Dương lo lắng rời khách sạn, xe vừa tới trường học phụ cận đã nhận được cuộc gọi của Dịch Thiên. Tô Văn Dương không dám chậm trễ, nhấn ga vọt lên vội vã đến nơi ở của Mục Nhiên. Vừa đến liền phát hiện cậu đang dìu Dịch Thiên đứng ở cạnh đường chờ. Dịch Thiên nhìn thấy xe tới, quay đầu nói với Mục Nhiên. Chờ một cận tỉnh. Chờ một cận tỉnh, em thu thập ít đồ đạc. Anh sẽ để Tô Văn Dương quay lại đón. Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, ngày mai sẽ trở về. Dịch Thiên gật đầu. Bác sĩ anh đã chuẩn bị hết rồi, ngày mai đưa em đi kiểm tra toàn diện. Mục Nhiên vội vàng ngắt lời Dịch Thiên, mặt đỏ lên nói. Không cần, không cần. Thân thể tôi tốt lắm, hoàn toàn không có vấn đề gì. Dừng một chút, cậu do dự nói thêm. Dịch Thiên, tôi ở nơi này rất tốt, anh không cần phải lo lắng. Sắc mặt Dịch Thiên nháy mắt trắng bệch, hắn nhìn Mục Nhiên, thanh âm có chút phát chặt hỏi. Em không nguyện ý theo anh trở về. Hắn vốn cho rằng lúc này tìm đến cậu, cậu tự nhiên sẽ tin tưởng hắn, sẽ mang theo một cận cùng hắn rời đi. Hắn thậm chí đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống về sau của bọn họ. Thế nhưng, hắn chưa từng nghĩ qua, Mục Nhiên căn bản không nguyện ý cùng hắn trở về. Mục Nhiên lo lắng Dịch Thiên đứng lâu ở ngoài gió như vậy không tốt cho thân thể, lảng tránh nói. Anh trước tiên đến bệnh viện đã. Tô Văn Dương ở trên xe đợi một lát, mắt thấy sắc mặt Dịch Thiên ngày càng không tốt, đành phải xuống xe, đi đến bên cạnh hắn khuyên nhủ. Dịch Thiếu, nên đến bệnh viện trước xem sao. Dịch Thiên không để ý đến Tô Văn Dương, vươn tay giữ chặt Mục Nhiên, cau mày hạ thấp thanh âm nói. Em đi theo anh. Nhiệt độ trên tay Dịch Thiên nóng đến dọa người, Mục Nhiên cũng nóng nảy giúp anh đỡ lên xe. Anh ở trên xe chờ tôi đi gọi một cận. Tô Văn Dương trong lòng thở dài, đến gần Dịch Thiên thấp giọng nói. Mục tiên sinh, thân thể không tốt, đừng để cậu ấy lo lắng. Dịch Thiên nghe xong ngây ra một lúc, buông lỏng cánh tay bị giữ chặt của Mục Nhiên, bình tĩnh nói. Em đừng đi đâu, một lúc nữa, anh sẽ để Tô Văn Dương quay lại đón hai người. Tô Văn Dương đứng cạnh nói với Mục Nhiên. Mục tiên sinh cứ về đi, lát nữa tôi sẽ liên hệ với ngài. Mục Nhiên không muốn làm chậm trễ thời gian, gật đầu thúc giục bọn họ mau đi nhanh lên. Chờ tới khi chiếc xe khuất bóng, cậu chân chân đứng tại chỗ một lúc, sau đó mới xoay người trở về nhà. Hết chương 63. Cả nhà ơi, mấy hôm nay gần Tết, mình bận dọn dẹp nên nhiều khi không ra được chương mới. Nên khi làm mình ráng thu được chương nào thì mình sẽ đăng chương đó. Nên đôi khi Mục Nhiên mình thu bị lẹo lưỡi hay bị vấp, tại mình không có thời gian để xóa đi thu lại. Mình cũng không biết cắt ghép video nữa, nên khổ lắm, nên mọi người thông cảm nha.